Sau khi hào môn lão nam nhân mang thai con trai ta chạy. Chương 7, góc truyện audio.com, Lâm Thụy không hề hay biết diễn biến nội tâm của Cố Dịch Tân. Lâm Thụy xoa tay, hai ba bước đi qua, bàn tay tì trên vai Cố Dịch Tân nhẹ nhàng đẩy ngã. Không đẩy được, gã bình tĩnh lại, dồn thêm sức, nói cho cùng cũng là một mỹ nhân, khi mới bắt đầu ai cũng sẽ thấy thương tiếc. Không dám dùng quá sức, sợ làm anh đau hoặc không thoải mái. Nhưng Cố Dịch Tân vẫn không hề nhúc nhích. Có hơi xấu hổ, Lâm Thụy ngẩn người, rốt cục đáy mắt hiện lên tia tàn nhẫn, dùng hết sức từ lúc bú sữa mẹ hung hăng đẩy. Cố Dịch Tân rốt cục cử động, anh dùng hai ngón kẹp lấy cánh tay đã nổi đầy gân xanh của Lâm Thụy, nhìn một tay khác của Lâm Thụy đang cầm roi ra, bình tĩnh hỏi, anh muốn kích thích play. Lâm Thụy dại ra một giây, rồi vui mừng khôn xiết. Gật đầu lia lìa, người đẹp thật chủ động nha, khóe môi của Cố Dịch Tân hơi nhếch tay kia nhẹ nhàng lấy đi roi ra trên tay Lâm Thụy. Sau đó nhấn lưng Lâm Đại Thiếu, từng chút, không thể nghi ngờ, không đường cự tuyệt ấn ngã vào trên đùi mình. Trong tư thế quỳ bò, bang, ui ra, bạch, không không không, đau, Cố Dịch Tân mặc sát tập trung chuyên môn hơ roi ra. Bạch, bang. Ui, đừng đánh, anh sai rồi đừng đánh nữa, nước mắt nước mũi của Lâm Thụy chảy đầy mặt lần đầu tiên gã nếm mùi nở mông bởi đạo cụ của mình. Thật là chua xót ở phía đối diện, Lục Minh Thời giơ kính viễn vọng lên, tập trung tinh thần quan sát. Hắn nhìn thấy, Lâm Thụy mang theo Cố Dịch Tân bước xuống xe, dành còn đã lâu không gặp đang chậm gì gì dịch ra, lưng ốm còng, vai gầy nhược một bộ gió thổi là bay, nhìn thấy mà thương. Đẹp, thế mà mình còn thấy thương được. Lục Minh Thời lạnh mặt nghĩ, chờ xem họ Lâm có đến thương, mi không, có, bóng dáng hai người đi lên lầu, nhìn không thấy đâu nữa. Lục Minh Thời vội vàng giơ kính viễn vọng lên, tìm, rốt cục thấy được bóng người lay động ở một phòng trên lầu 2. Sói đuôi to Lâm Thụy cởi quần áo đi vào phòng tắm. Cố Dịch Tân thì nhìn chằm chằm mặt sàn không biết nghĩ ngợi cái gì. Sợ rồi sao, hay hối hận, bất bình, Lục Minh Thời hừ lạnh một tiếng. Chờ đến khi tay hắn mỏi nhừ, Lâm Thụy rốt cục đi ra từ phòng tắm. Gã triển lãm thân hình gà luộc của mình, tay cầm món đạo cụ trông rất ngu si. Ngốc ích rõ là du côn, lưu manh không hề có một chút phong phạm của thế gia, Lục Minh Thời không chớp mắt nhìn chằm chằm phía đối diện. Lục Minh Thời sốt sắng không dám thở, hắn nhìn Cố Dịch Tân đột nhiên, khẩn trương, ngẩng đầu lên, Lâm Thụy hung ác cười khặc, một tay tì lên vai danh con, một tay giơ cao cây roi nhỏ. Giây kế, tịch, cửa phòng Lục Minh Thời bị gõ, thuộc hạ A cung kính đứng ở cửa tay giơ một hộp đồ ăn tinh xảo. Ông chủ trong nhà đưa bữa khuya tới, thuộc hạ A tận chức tận trách dọn bộ đồ ăn, Lục Minh Thời như suy tư mà nhìn món ăn bắt mắt. Chén sứ xanh biếc ánh kim, nấm tuyết hầm sáng trong. Táo tàu đỏ tươi, màu canh trong vát, gợi lên sự thèm thuồng. Tốt quá, không phải là canh gà, Lục Minh Thời vừa lòng cầm muỗng, đột nhiên hắn nhớ tới cái gì. Chạy nhanh đến rồi cầm lấy kính viễn, vọng nhìn quét qua, tiếc là, người ở phía đối diện cuối cùng cũng nhớ ra đây là việc riêng tư, nên đã kéo rèm. Lục Minh Thời chừng cái rèm cửa phía đối diện đang bay phất phơ trong gió. Hừ, không xem cũng biết bên trong sắp diễn ra hoạt động, xã giao. Khiến người ta mắc ói, cái cụm từ, khiến người ta mắc ói, này rất chuẩn, Lục Minh Thời lặp lại một lần nữa, khiến người ta mắc ói. Sau đó, hắn mặt đen thùi lùi vọt vào toilet. Quẻ, hết chương 7, cách chương.